Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ào ào. Có quan hệ cửu tinh kiếm truyền thuyết, không phải trường hợp cá biệt, mà theo lấy niên đại xa xưa, chính là cổ kiếm sơn người đời sau cũng dần dần hồ đồ. Cổ kiếm tiên môn bên trong, đến tột cùng có hay không như vậy một cái trấn sơn thần kiếm? Có thể xưng bá cửu quốc, có thể ngạo khiếu thiên hạ. Nếu là có, vì sao không thấy tăm hơi? Nếu là không có, này Thương Long kiếm đàm, cùng đầm bên trong kiếm thạch, lại từ đâu mà đến? Cho nên, Quyền Văn Trọng cùng thân chủy nghi hoặc cũng tại lẽ thường bên trong. Khương Nguyên Tử quay đầu ngồi ngay thẳng, yên lặng dò xét lên trước mắt hai vị trưởng lão. Sau một lát, mới chậm rãi lên tiếng hỏi, hai vị lão đệ chờ đến nay, hẳn là ý tại cửu tinh kiếm. Quyền Văn Trọng ra mặt run rẩy, vội vàng khoát tay nói, tiểu đệ tuyệt không dám có dòm ngó chi tâm, đơn giản lo lắng tâm nặng mà thôi. Thân chủy cũng vội vàng gạt ra nụ cười, phân trần nói, sư huynh quá lo lắng, chỉ vì việc quan hệ tiên môn an nguy. Ta hai người này mới có câu hỏi này. Khương Nguyên Tử giống như là nhìn thấu tâm tư của hai người. Nói rằng, một khi tu vi đến rồi nhân tiên cảnh giới, có ai không muốn lấy được cửu tinh kiếm đâu. Quyền Văn Trọng cùng thân chủy xấu hổ không nói. Theo bía, ta cổ kiếm sơn cái vị kia tiền bối tại vẫn lạc thời khắc, lấy suốt đời tu vi, đúc thành thần kiếm truyền hướng bốn phương. Chỉ vì ban ơn cho hậu nhân, hoặc là truyền thừa nguyện vọng, mà hắn nhớ tới đồng đội chi tình, đồng dạng tại cổ kiếm sơn lưu lại một khối kiếm thạch. Về phần trong đó có hay không thần kiếm, còn phải cơ duyên gây nên. Bất quá, Khương Nguyên Tử nói một mình nói đến chỗ này, hơi chậm lại, tiếp lấy lại nói, bất quá, Thương Khởi tiền bối chính là kiếm tu chí tôn, lấy cửu tinh kiếm dương danh thiên hạ, mà truyền cho hậu nhân chỉ có 7 thanh thần kiếm, trừ rồi ta cổ kiếm sơn bên ngoài, Nam Lăng Linh Hà Sơn, Hữu Hùng Tử Định Sơn, Bá Phục Vạn Linh Sơn, Thanh Khâu Hoàng Nguyên Sơn, Thủy Châu Thái Hạo Sơn, Ngưu Lê Nhạc Hoa Sơn, đều có thần kiếm vấn thế liên quan truyền thuyết, nhưng lại riêng phần mình đánh rơi không rõ. Vì thế, mỗi khi thần châu sứ tiền nhiệm mới bắt đầu, liền bốn phía tìm kiếm, luôn luôn không được mà trở lại. Quyền Văn Trọng chen vào nói, ta cổ kiếm sơn tuy có kiếm thạch may mắn còn sống sót đến nay, lại như cũ không thấy thần kiếm chân dung. Như thế tình cảnh, cùng các gia tiên môn có gì khác? Thân chủy phụ họa nói, Quyền sư huynh nói cực phải. Mà nếu như biết được Thương Khởi tiền bối lưu lại kiếm pháp khẩu quyết, có lẽ có thể nhìn phá kiếm thạch bên trong huyền diệu. Hắn nói đến chỗ này, cùng Quyền Văn Trọng nhãn quang đụng một cái, ngược lại song song nhìn hướng Khương Nguyên Tử, áy náy lại nói, nếu có mạo muội, còn mời sư huynh nhiều hơn đảm đương. Khương Nguyên Tử lâu dài ẩn cư tại kiếm đàm bên trong, không để ý tới tục chuyện, mà lại tính tình hiền hòa, lại không phải hoa mắt, u tai hồ đồ. Gặp hai vị sư đệ trong lời nói có hàm ý, hắn hình như có bất đắc dĩ, dứt khoát thản nhiên nói, không cho hoài nghi, cửu tinh kiếm làm người ta mê mẩn, mà đạt được rồi cửu tinh kiếm lại mang ý nghĩa cái gì? Hai vị so ta rõ ràng, có lẽ có tiền bối biết được cửu tinh kiếm khẩu quyết, lại sớm đã tại trận kia kiếp nạn bên trong vẫn lạc. Hắn thanh âm đàm thoại càng lúc càng chìm, chính là vẻ mặt bên trong cũng lộ ra trịnh trọng rất nhiều. Rất muốn nói tiếp dậy, nhưng lại trường mi run run, ngược lại cất giọng hỏi, các người tiểu bối ồn ào không ngớt, tại sao đến đây? Theo nó đưa tay một chỉ, nữa không trung lại có hào quang lóe lên. Mà nguyên bản u tĩnh ngàn trượng kiếm đàm, lập tức lướt qua một hồi thanh phong, tiếp lấy dưới chân núi có cánh cửa mở ra động tĩnh. Một cái lão giả bộ dáng tu sĩ vội vàng mà vào. Còn chưa đứng vững, khom người nhấc tay, Hoàng Long Cốc chấp sự Trịnh Túc. Có chuyện bẩm báo, Khương Nguyên Tử vẻ mặt như trước, ngồi yên không động, Quyền Văn Trọng lại là cùng thân chủy hai mặt nhìn nhau. Mãnh liệt mà hất lên tay áo đứng dậy. Chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Thương Long Cốc dưới mặt đất. Vô Cửu quanh thân chớp động lên màu vàng tia sáng. Tại dưới mặt đất kiệt lực đi xuyên, mà hắn mới nghĩ đến mấy chục trượng chỗ sâu, liền đã khó mà chống đỡ được. Đành phải dừng lại, lấy ra một khối linh thạch nắm ở trong lòng bàn tay. Còn chưa chậm khẩu khí, lại không nhịn được thịt đau vậy mà hừ một tiếng, đoạt được linh thạch phần lớn ném vào Long Giác Phong trên. Trên thân chỉ còn lại có hơn 20 khối, như thế ngược lại cũng thôi, lại như cũ bị truy đến cùng đường mạt lộ. Bây giờ trốn vào dưới mặt đất, thế tất yếu bỏ qua Thương Long Cốc mở ra canh giờ. Mà bảo mệnh đã thuộc không dễ, còn muốn chạy đi lại là sao mà khó vậy? Ai, họa vô đơn chí, Vô Cữu còn tại không ngừng kêu khổ. Bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên vẻ mặt khẽ giật mình. Thổ hành thuật cũng là thần kỳ, lại không phải bí kỹ độc môn. Thần thức bên trong, rõ ràng có người đuổi theo. Vô Cữu không kịp suy nghĩ nhiều, bấm pháp quyết, quanh thân tia sáng một thỉnh, đột nhiên hướng xuống tật độn. Hơn trăm trượng chớp mắt liền qua, cũng không ngừng nghỉ, lần nữa mạnh khu linh lực, lại đi hơn trăm trượng. Bốn phía bỗng nhiên băng hàn dị thường, lại có cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn liền muốn lưu chuyển mà qua, làm sao hữu tâm vô lực, lập tức tay chân loạn vẽ, xuôi dòng thẳng xuống, mà càng hướng xuống, mạch nước ngầm càng phát chảy xiết, dường như muốn như vậy chìm hướng Cửu Minh vực sâu, cho đến địa hạch chỗ sâu, mà lại không hiểu gánh nặng từ bốn phương tám hướng đấu đá mà đến. Gọi người khủng hoảng khó nhịn mà lại dãy giụa không được. Vô Cửu thân bất do kỷ, từng trận tuyệt vọng phun lên trong lòng. Chết liền chết rồi, lại trầm luân không còn mà vĩnh quyết mặt trời. Mà ta cho tới bây giờ thiện chí giúp người, ẩn nhẫn nhượng bộ, tẩy tâm cách diện, thống cải tiền phi, làm sao đến mức rơi vào như thế một cái cực kỳ bi thảm hạ tràng. Không công bằng a. Trọn vẹn nửa canh giờ, mạch nước ngầm bỗng nhiên dừng một chút, phía trước giống như có quang mang chớp động, tiếp lấy thế đi đột nhiên lên cao. Vô Cửu cầm từ không rõ ràng cho lắm, thế đi ung dung dừng một chút, nhưng gặp hàn thủy bao phủ, bốn phía u ám khó lường, ngẩng đầu nhìn lại, hình như có ánh sáng mặt trời pha tạp, giống như đưa thân vào một cái hồ nước khổng lồ bên trong. Nhưng lại nhất thời khó phân biệt mánh khóe, nơi đây là ở chỗ nào? Vô Cửu liền muốn nổi lên lên, mà chần chờ rồi chốc lát vẫn là không dám chủ quan. Hắn hai chân dẫm lên nước đáy, lúc này mới phát hiện bốn phía tối suối trải rộng, làm sao thần thức khó mà cùng xa, đành phải chậm rãi tìm kiếm hướng phía trước, bất chi bất giác bên trong. Một cây thô to cột đá ngăn trở rồi đường đi. Vô Cửu hơi kinh ngạc, bồi hồi nhìn quanh, cột đá có đủ hơn trượng phẩm chất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không thấy đỉnh, rất là đột ngột, nhưng lại nhìn không ra thành tựu. Vô Cửu lắc lắc đầu, liền muốn lấy từ một bên đi vòng qua, bỗng nhiên thân thể không còn chút sức lực nào, khí tức không khoái. Chính là tâm thần cũng theo lấy trở nên hoảng hốt. Hắn dáng trông đỡ lấy một bước rung động, chậm rãi tới gần cột đá. Giờ này khắc này, linh lực trong cơ thể đã còn thừa không có mấy, mà lại thương thế tại người, đợi tại âm hàn nước đáy, xác thực khó mà hưởng thụ. Nếu như mệnh không có đến tuyệt lộ, xin hỏi đường ra lại tại phương nào nha? Vô Cửu nắm chặt trong tay linh thạch, liều mạc hút vào linh khí, chốc lát, tâm thần hơi chậm, y nguyên mỏi mệt khó nhìn, hắn dứt khoát nguyên nơi tọa hạ, chỉ muốn mượn cơ hội nghỉ ngơi một phen, mà dưới nước uy thế không hiểu, vậy mà khiến người thân hình phiêu đãng mà khó mà rơi xuống đất. Vô Cứu không có làm suy nghĩ nhiều, gọi ra một cây đoản kiếm tiện tay đâm về cột đá. Để ổn định thân hình, lại lạc oạch trượt đi, đúng là đem hắn thoáng rồi cái lảo đảo. Hắn lập tức trừng hai mắt một cái, mày kiếm dựng thẳng lên, một cây cột đá mà thôi, dám như thế cứng rắn. Vị này càng không may, hỏa khí càng lớn, lập tức thu hồi kia đem không mũi không chuôi đoản kiếm. Đưa tay gọi ra ma kiếm, hướng về phía sau lưng cột đá liền hung hăng đâm xuống. Mà bất quá nháy mắt, hắn lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức giơ bàn tay lên, lại là lòng bàn tay trống trơn, sắc bén vô song ma kiếm, không có rồi bóng dáng, mà kia lộ ra màu tím trên trụ đá, cũng là không có chút nào dấu vết, giống như cái gì đều chưa từng phát sinh qua, hết thảy giống như trong mộng. Y dài, ta ma kiếm đâu, người đến tuyệt cảnh, chính là ma kiếm cũng vứt bỏ chi mà đi, không có lương tâm đồ vật, khi dễ người đâu. Vô Cứu hướng về phía cột đá thẳng trừng mắt, phẫn hận bất quá, nhấc chân liền đá, mà mới nghĩ làm bộ, ba thước bên ngoài cột đá đột nhiên có chút lay động. Hắn chưa kịp kinh ngạc, bỗng nhiên tâm thần rung động, rắc, trong nước đột nhiên một tiếng ngột ngạt tiếng vang đột nhiên nổ tung. Chỉ gặp kia thô to mà lại cứng rắn cột đá vậy mà từ bên trong bạo liệt. Vô số đá vụn chậm rãi bay về phía bốn phương tám hướng. Vô Cứu liên tiếp lui về phía sau, trợn mắt hốc mồm, tùy tiện một cước mà thôi, lại có uy lực như thế. Hắn đang muốn bước ra tránh né, thần sắc cứng lại, xuyên thấu qua vẩy ra đá vụn cùng chấn động dòng nước nhìn lại. Mơ hồ một đạo hắc ảnh tại xoay quanh gấp khúc, ma kiếm. Đó chính là không cáo mà biệt ma kiếm, không có lương tâm, vẫn chưa trở lại, Vô Cứu thay gấp chiêu, lại không động tĩnh, nhịn không được hơi nhún chân, thân hình đột nhiên nhảy lên, cột đá còn tại vỡ vụn, giống như là một đạo ngọn núi tại trong nước sụp đổ. Giải thể, lại có vẻ cực kỳ chậm chạp, tựa hồ có uy thế vô hình đang dần dần ngưng tụ. Vô Cứu một mực hướng về phía ma kiếm đánh tới. Có rồi ma kiếm, mới xưa đâu bằng nay. Bây giờ thân hãm tuyệt cảnh, nói cái gì cũng không thể ném rồi món kia dựa vào sinh tồn bảo bối. Thoáng qua ở giữa, bóng đen đến rồi trước mắt. Vô Cứu véo đi không ngừng, đưa tay chộp tới, ma kiếm còn tại xoay quanh, lại rất nghe lời, hắc quang lóe lên. Đã ngoan ngoãn trở về thể nội, mà hắn chưa kịp may mắn, lại là giật mình, nương theo lấy ma kiếm trở về. Còn tại sụp đổ cột đá bên trong đột nhiên bay ra mặt khác một thanh đoản kiếm xông về phía mình. Đột nhiên nháy mắt, căn bản không dung tránh né. Ngay sau đó, phanh, một tiếng kiếm quang sụp đổ. Một đạo tử mang lần theo lòng bàn tay kinh mạch bay vào mà chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hoa mát, tại sao nhiều rồi một thanh phi kiếm? Vô Cứu kinh ngạc khó nhìn, vội vàng liên tục vung tay. Đúng nơi này tế, lại một tiếng vang trầm nổ tung. Cái kia quỷ dị cột đá rốt cục vỡ nát hầu như không còn. Mà xúc thế đã lâu uy thế đột nhiên bạo phát. Đá vụn bắn tung tóe, nhẹ nhàng dòng nước ngừng lại làm kinh đào hãi lãng. Vô Cứu liên tiếp gặp biến, căn bản chưa tỉnh hồn lại, chăm vội bên trong rất muốn tránh né, liền đã bị cuồng nộ dòng nước xiết hung hăng cuốn lên. Hắn đang hoảng sợ luống cuống, bỗng nhiên ù ù oanh minh nổ vang, lập tức bọt nước khắp trời, tiếp lấy toàn bộ người lăng không bay ra ngoài. Cùng lúc đó, kiếm đàm nước bên có vị lão giả chính tại nói chuyện. Có tặc nhân lẫn vào Thương Long Cốc, giết ta đệ tử vô số. Bây giờ chui vào Thương Long Cốc Long Tiên Loan, tạm thời tung tích không rõ. Vãn bối Trịnh Túc chuyên tới để bẩm báo. còn mời môn chủ cùng hai vị trưởng lão định đoạt. Giữa sườn núi Thạch Đình bên trong, ba vị cao nhân tiền bối vẻ mặt khác nhau. Môn chủ Khương Nguyên Tử ngồi ngay ngắn bất động, chỉ là có chút nhíu nhíu lông mày. Quyền Văn Trọng lại giận tím mặt. Thương Long Cốc mở ra đến nay, tại sao chậm chạp không báo? Thân Trủy thì là tay nhặt râu ngắn, ngoài ý muốn nói, tặc nhân đến từ phương nào? Có hay không lấy người truy nã? Mà Trịnh Túc còn chưa trả lời. Đầm sâu bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động. Hắn vội vàng cùng trong đình ba vị tiền bối theo tiếng nhìn lại. Đều là có chút khẽ giật mình. Chỉ gặp ngàn trượng đầm sâu gợn sóng từng trận. Trong đó kiếm thạch càng là đang chấn động bên trong kịch liệt lay động. Giây lát kia đã đứng sừng sững mấy ngàn năm màu tím kiếm thạch. Vậy mà từ bên trong chậm rãi nứt ra, mà không gió không gợn sóng đầm sâu, đột nhiên sôi trào lên, cùng chi trong nháy mắt, kiếm thạch ầm vang sụp đổ, đầm nước gào thét, một đạo bóng người vọt ra khỏi mặt nước, khoa tay múa chân lấy lăng không rơi xuống, thẳng tắp vọt tới dưới chân núi Ốc Xá hành lang gấp khúc. Lập tức, bịch, ào ào, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?